Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1206, Thần Bí Thiếu Nữ. Tần Đình nhìn qua Viêm Giới Đế Tử, nhẹ giọng cười nói, xem ra đạo hữu cũng đối cái này bản nguyên thần hòa cảm thấy hứng thú a. Hắn mặc dù nói cười yến, phảng phất là không thèm để ý chút nào Viêm Giới Đế Tử muốn cùng hắn tranh đoạt bản nguyên thần hòa. Nhưng là Viêm Giới Đế Tử lại là cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn có thể lấy viêm tôn cảnh giới bước vào đến cái này bản nguyên hỏa giới bên trong, tự nhiên cũng là có hắn cái bệ. Hắn luyện hóa thần hỏa xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa, có thể thôn phệ hết thảy. Tại quanh người hắn đem hết thảy tất cả đều là thôn phệ, tương đương với đem hắn cùng cái này bản nguyên hỏa giới ngăn cách ra. Lại thêm hắn chính là cực đế viêm thể, đối thần hỏa lực tương tác cực cao, tại mới là có thể chịu được xuống tới. Mà hắn xem rõ ràng, vị này thần giới đế tử không có cái gì vận dụng, hoàn toàn chính là dựa vào tự mình nhục thân, liền có thể chịu đựng cái này kinh khủng nhiệt độ. Cái này có chút kinh khủng. Nếu không phải đạo này bản nguyên thần hỏa đối với hắn hoặc là nói là đối viêm giới quá là quan trọng, viêm giới đế tử thật đúng là không muốn cùng vị này thần giới đế tử là địch. Bất quá viêm giới đế tử đã có dũng khí trực diện vị này uy chấn chư thiên thần giới đế tử, cùng hắn tranh đoạt đạo này bản nguyên thần hỏa, tự nhiên cũng là có chính hắn chỗ ỷ lại át chủ bài. Viêm giới đế tử trầm giọng nói, bản nguyên thần hỏa đối ta cực kỳ trọng yếu, ngược lại là muốn cùng thần giới đế tử tỉ thí một phen. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, can đảm lắm, dứt lời. Chính là quay người hướng phía bản nguyên hỏa giới chỗ sâu bay đi. Cũng không trực tiếp xuất thủ trấn áp viêm giới đế tử. Nhìn thấy Tần Đình ly khai, viêm giới đế tử trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Căng cứng thân thể cũng là buông lỏng mấy phần. Hắn thật đúng là lo lắng vị này thần giới đế tử trực tiếp đối với hắn nổi lên. Dù sao tranh đoạt bản nguyên thần hỏa, có hắn như thế một ngoại nhân ở đây, tuyệt đối là có chút phiền phức, ở chỗ này liền trực tiếp quyết một trận thắng thua, liền sẽ đã giảm bớt đi rất nhiều tay chân. Nhưng là lập tức, viêm giới đế tử trong mắt chính là lóe lên một tia âm trầm. Thần giới đế tử cử động lần này không thể nghi ngờ là không đem hắn để vào mắt. Cho là mình có thể một tay thu lấy bản nguyên thần hỏa, một tay đem hắn trấn áp, mà Tần Đình rời đi bóng lưng cũng là không chút nào bố trí phòng vệ. Tựa hồ là không lo lắng hắn sẽ đánh lén giống như. Viêm giới đế tử nói như thế nào cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, như vậy bị Tần Đình không nhìn, trong lòng tự nhiên là sinh ra một cỗ lửa giận. Viêm giới đế tử hít một hơi thật sâu, lập tức cũng là hướng phía bản nguyên thần hỏa bay đi. Tần Đình cảm nhận được viêm giới đế tử cũng là đi theo hắn cùng nhau đi tới hỏa giới chỗ sâu. Trong mắt lóe lên tia tiếu ý. Quả thật, nếu là Tần Đình vừa mới trực tiếp xuất thủ, tất nhiên có thể đánh bại viêm giới đế tử. Nhường thu lấy bản nguyên thần hỏa một chuyện tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là Tần Đình muốn càng nhiều. Hắn muốn cái này bản nguyên thần hỏa, cũng muốn viêm giới đế tử cái này một thân khí vận. Viêm giới đế tử dù sao cũng là viêm đế đệ tử đắc ý. Trên thân khó tránh khỏi sẽ có một chút át chủ bài. Trên người có viêm đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Tần Đình muốn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng là muốn trong nháy mắt chém giết viêm giới đế tử, chỉ sợ sẽ có mấy phần khó khăn. Lại thêm vừa mới nơi đó cự ly tinh môn quá tiến vào, nếu là viêm giới đế tử trực tiếp đào tẩu, thật là có khả năng bị hắn chạy trốn. Cho nên Tần Đình cũng không tại vừa rồi xuất thủ, mà là nghĩ đến các loại đem viêm giới đế tử dẫn tới bản nguyên hỏa giới chỗ sâu về sau, lại xuất thủ đem chém giết. Về phần thu lấy bản nguyên thần hỏa sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn, Tần Đình cũng không lo lắng. Viêm giới đế tử mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tần Đình cùng viêm giới đế tử một trước một sau, hướng phía bản nguyên hỏa giới chỗ sâu bay đi. Vượt cự ly bản nguyên hỏa giới càng sâu, cái này nhiệt độ liền càng sâu kinh khủng. Hư không đều là đang không ngừng vặn vẹo. thiên đạo dần dần khô kiệt, căn bản là không cách nào tại chỗ sâu bên trong tồn tại. Viêm giới đế tử mặc dù là cực đế viêm thể, lại có hư ảo thần hỏa hộ thể, nhưng lại cũng dần dần có chút áp lực. Nhưng là Tần Đình lại là vẫn như cũ là âm tay mà đi. Phong khinh vân đạm, viêm giới đế tử thấy cảnh này, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Chỉ là bản nguyên thần hỏa đối với hắn sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Viêm giới đế tử cũng sẽ không tùy tiện cứ thế từ bỏ. Tại tăng thêm viêm đế từng tại trên người hắn lưu lại qua chuẩn bị ở sau. Viêm giới đế tử cũng thật không thể nào lo lắng cho mình sẽ vẫn lạc nơi đây. Không biết bay bao lâu, Tần Đình bỗng nhiên là ngừng thân hình. Cái gặp ánh mắt chỗ sâu, chính là một mảnh biển lửa. Cái này mảnh biển lửa phương viên ức vạn dặm. Trong biển lửa mỗi một phiến ngọn lửa đều là kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Nếu là tiết lộ tại ngoại giới, chỉ sợ có thể đốt hết một cái thế giới ngụy. Cái này mảnh biển lửa thật sự là quá mức kinh khủng. Đến mức ở chung quanh cũng tạo thành một cái hư vô khu vực. Thiên đạo không còn, Tần Đình hướng phía biển lửa chỗ sâu nhìn lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái gặp cái này mảnh biển lửa trung tâm, lại là có một vị thiếu nữ ngồi xếp bằng. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.